Chương 452, Tạ Mạ Như Si Đạo Quán. Chương 452, Tạ Mạ Như Si Đạo Quán. Từ trò chơi trung tâm đi ra, Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ vẫn là một mặt mỉm cười. Từ đó có thể biết hắn thu hoạch rất tốt. Mà ở trò chơi trung tâm tầng cao nhất trong phòng, một vị uy nghiêm trầm ổn Âu phục đàn ông chính yên lặng lật xem tài liệu trong tay. Người đàn ông này chính là đã từng cùng Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ từng có gặp mặt một lần hỏa tiễn đội bốt, xạ xạ kỳ mà phần tài liệu này chính là Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ tình báo đánh bại Matis, phá hoại SCT án nú lên kế hoạch, ngăn cản tổ chức tiến hóa chi hoa uy hiếp hành động. Xem ra, Matis mất tích cùng tên tiểu tử này còn có cái kia xỉ nổ chạm tỷ hòn không tránh khỏi có quan hệ. A vốn là nhìn thiên phú của hắn không sai, còn muốn đem hắn chiêu thu đến hỏa tiễn đội, đáng tiếc. Trầm ngâm một chút, xạ xạ kỳ tiện tay đem Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ tư liệu ném ở một bên. Hiện tại không phải là quan tâm loại này tiểu quỷ thời điểm, muốn xử lý hắn có rất nhiều cơ hội. Xạ xạ kỳ từ trong ngăn kéo trịnh trọng lấy ra một sấp văn kiện, cau mày tầng tầng đem này vô lên bàn. Bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là cái này dựa vào từ đơn thấu pha lê bắn vào sáng sủa ánh mặt trời, mơ hồ có thể nhìn thấy bị xạ xạ kỳ bàn tay lớn che đậy trên văn kiện, hiển lộ ra mẹ thói như vậy chứ. Bộ kẻ mẩn trung tâm mặc dù đối với người mới huấn luyện viên cung cấp miễn phí dừng chân phục vụ, bất quá có thể tưởng tượng được, hoàn cảnh nơi đây tuy rằng sạch sẽ, cùng khách sạn nhưng không so được. Từ vượt qua ban đầu trận kia mới mẻ cảm sau, trừ phi ở giã ngoại, hai người liền không còn đến bộ kẻ mẩn trung tâm ở lại qua. Dù sao nơi đó là liên minh sản nghiệp, muốn phải làm những gì QNZ rất không thuận tiện. Đừng hiểu lầm, không phải là cùng mẹ ấy làm cái gì. Chỉ là đơn thuần vì tự thân mà thôi. Không tin cụ cụ, lại như hiện ở tình huống như thế. Lấy ra hối đoái hai cái của bạn, đầu tiên là bên phải ánh sáng lóe lên, một con lăng hình khối vương trường xà dường như bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt hai người. Ba dê long, nhân tạo bổ kẹ mẩn, là điện tử bổ kẹ mẩn. Có thể tự do ở điện tử thế giới ngao du này con rất có nghiên cứu ý nghĩa bổ kẹ mẩn, hay ạ xì mà kỳ tủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà tay trái buộc bản bên trong thả ra bộ kẹ mẩn, là một con lạ vì ta. Sa mạc bạo quân, chuẩn thần tỷ ra nì ta mới bắt đầu hình thái. Bất quá, này con lạ vì ta thấy thế nào đứng lên tình huống không tốt lắm, vừa ra tới liền yên cạch cạch nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thế nhưng kia nhìn chằm chằm ánh mắt của hai người tràn ngập sự thù hận, đối với nhân loại căm hận loại kia muốn giết người xích trần chuồng sự thù hận dạn thẳng làm cho không người nào có thể tin tưởng. Bộ kẻ mần nhóm đại thể đều trời sinh yêu quý hòa bình, không có bao nhiêu thiện ác phân chia. Mặc dù là theo bại hoại chủ nhân, cũng chỉ là vâng theo mệnh lệnh. Lập trường không giống mà thôi. Nhưng này chỉ là vì tạ ánh mắt đem trong lòng kinh hoàng đè xuống sau. Mẹ ấy nhìn đến là vì tạ ánh mắt càng nhu hòa, chịu mến, mềm nhẹ vướt ve nó vô lực thân thể. Đáng thương tiểu gia hỏa, nên là bị cái gì dạng dằn vặt mới sẽ như thế căm hận nhân loại. Cảm nhận được phần này ôn nhu, lạ vì tạ trong lúc nhất thời sững sờ ở từ bị bắt đầu. Bao lâu không có trải nghiệm qua loại tình cảm này chợt vừa tiếp xúc, nhất thời để nó trong lòng cực kỳ khó chịu. Ma nhờ me chừng mẹ ấy liếc mắt nhìn, nghiêng đầu không nhìn na nờ dê. Đáng ghét nhân loại, lại muốn dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn dằn vặt ta. Dù có thế nào ta là chắc chắn sẽ không khuất phục lạ vì tạ. Đột nhiên, một cái trầm ổn thanh âm bình thản xông vào hai lô thai. Giống có ma lực dường như để tiểu lạ vi tạ không tự giác xoay đầu lại. Một đôi u ám thâm thúy con ngươi đưa nó toàn bộ tâm thần đều hấp thu vào, đi vào trong đó, dần dần chìm xuống, cho đến trầm luân đến vô tận hải đề. Trong lúc hoảng hốt, trong đầu tiềm tàng ký ức bị điều động ra đến. Từ sinh ra liền bị bách cùng mẫu thân chia lịa, sau đó mỗi một ngày đều chịu đựng vô số lần nghiên cứu. Hút máu, cắt miếng, điện giật chờ chút thủ đoạn đều ở trên người nó triển khai. Các loại trải qua từng cái ở đầu góc né qua. Bất quá kỳ quái chính là, so với trước kia, lần này đồng thời không có loại kia cảm động lây thực cảm. Thật giống như, chính mình chẳng qua là bàng quan những người khác trải qua bình thường. Đột nhiên, cảnh tượng biến đổi, một kẻ loài người xông vào trong phòng thí nghiệm đưa nó cứu ra. Sau đó tháng ngày, trải qua hắn huấn luyện thực lực của chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí tham dự giải thi đấu trở thành trạm tỷ hòn. Chịu đến vô số đồng loại sùng bái. Cuối cùng càng la ở hắn dưới sự giúp đỡ tìm được mẫu thân. Cùng phá hủy cái kia tà ác tổ chức, báo thù rửa hận. Từ đây trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt ba tư duy trở về, mở mắt ra là vị tạ trước mặt liền nhìn đến một tấm quen thuộc ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Là nhân loại kia chuyện gì thế này, đơn thuần là vì tạ hoàn toàn không hiểu vừa nay phát sinh kia hết thảy là tình huống thế nào. Chẳng qua là nho nhỏ trong lòng đã muốn bị chờ mong lấp kín, chuyện này biết là thật sao nhìn thấy mẫu thân. Còn có báo thủ hạ xì mà kỳ tù mỉm cười hướng về nó đưa tay, là vì tạ, trở nên mạnh mẽ đi. Cùng đi với ta tìm kiếm mụ mụ. Nhìn trước mắt tựa hồ từng xuất hiện vô số lần bàn tay, do dự một lúc lâu. Theo trong lòng mình cảm giác thân thiết, lạ vì tạ duỗi ra chính mình tay nhỏ, ở hạ xì mà kỳ tủ cổ vũ dưới ánh mắt. Nhẹ khẽ đặt ở kia mở lớn trên tay. Bàn tay liên kết, cu nở dê là tâm nối tiếp. Lâu không gặp thư thích truyền khắp toàn thân, ấm áp nội tâm. Giống như là ở mụ mụ bên người như thế nhìn thấy lạ vì tạ ngọt ngào ngủ đáng yêu tư thế ngủ. Hạ xì mà kỳ tủ cùng mẹ ấy nhìn nhau nở nụ cười. Nghĩ đến lạ vì tạ tình trạng cơ thể, hạ xì mà kỳ tủ lông mày lại không khỏi nhăn lại. Vừa nay đang sử dụng ảo thuật thời điểm, cu nở dê thuận tiện vì nó kiểm tra một chút thân thể. Tựa hồ là bởi vì từ nhỏ đã trải qua loại kia không phải người nghiên cứu, là vì tạ tình huống thân thể không thể lạc quan. Trong cơ thể ám thương vô số, thậm chí tổn thương đến tự thân nguyên khí, mặc dù là lấy liên minh mới nhất chữa bệnh thiết bị đều không thể chữa trị lấy tình huống như thế đến xem, mặc dù là tiến hóa cũng sẽ có tiên thiên thiếu hụt. Cả đời đều là cái tinh anh cấp đường đường chuẩn thần bộ kẹ mẩn, dù cho không huấn luyện, trưởng thành đều có thể đạt đến chuẩn thiên vương cấp hiện tại nhưng biến thành nửa tàn phế. Chẳng trách hỏa tiễn đội hào phóng như vậy đem lạ vi tạ xem là phần thưởng. Bất quá hay ạ xì mà kỳ tủ nhăn lại lông mày giãn ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Liên minh đối với tình huống như thế bó tay toàn tập, có thể ở hắn nơi này, nguyên khí bị hao tổn cũng chỉ là phiền phức một điểm mà thôi. Bất kể là có thể nói vạn tinh dầu nguyên lực, vẫn là tầng thứ càng cao hơn thế giới chi lực đều có thể đem giải quyết mà không hề gì chứng về sau. Bởi vì lạ vì tạ quan hệ, đạo quán khiêu chiến thi đấu cũng chỉ có thể đợi được ngày mai. Trải qua hạ sĩ mà kỳ tủ cả đêm nỗ lực, lạ vì tạ thân thể có rõ ràng cải thiện. Ám thương đi hết không nói, liền ngay cả bị tổn thương nguyên khí cũng tại từng bước bổ sung. Chỉ phải từ từ điều dưỡng, không bao lâu nữa liền có thể khỏe mạnh trưởng thành. Càng thậm chí bởi vì chịu đựng các loại không phải người nghiên cứu. So lên cái khác lạ vì tạ đến, bất kể là sự nhẫn mại vẫn là ý chí lực đều càng xuất chúng ngày thứ hai. Hãy ạ xì mà kỳ tù ở mẹ ước cao trong ánh mắt đờ ơ ý lạ vì tạ đi trước tạ mà mưu xì đạo quán. Vốn là lạ vì tạ là muốn bị ôm, đáng tiếc, hãy ạ xì mà kỳ tù ôm ấp đã muốn bị hì mạ gì chiếm cứ. Chỉ là một cái tiểu mội cu nở dê muốn khiêu chiến đại tỷ quyền uy cho tỷ tránh qua một bên đi. Ở hì mạ gì uy nghiêm khí thế xuống, lạ vì tạ không thể làm gì khác hơn là bé ngoan đi vào khuôn phép, lùi lại mà cầu việc khác chiếm cứ đỉnh đầu. Bất quá, theo lý thuyết lạ vì tạ như thế dính người, hãy ạ xì mà kỳ tù hẳn là rất cao hứng mới đúng. Nhưng xem vẻ mặt của hắn, tại sao quái dị như vậy lặng lẽ nói cho ngươi biết, lạ vì tạ thể trọng sắp tới ta mở 10kg đặc biệt thân thể vẫn là màu xanh lục. Sau đó, nằm sấp lên đỉnh đầu cùng cái mũ không sai biệt lắm. Hừ hừ, ta không hề nói gì qua. Tạ mạ như xì đạo quán bên ngoài rất đặc biệt, từ bầu trời hướng phía dưới quan sát. Mái vòm cùng với hệ vỡ lùn trên đầu cánh hoa giống như đúc. Hơn nữa đạo quán khiêu chiến thi đấu cũng rất đặc biệt. Có hai tầng cửa ải, cần thiết đánh bại một mặt bột cùng hai mặt bột mới có thể nhìn thấy cuối cùng màn cuối bột. Trí tuệ mỹ lệ, nhàn tĩnh như nước Mỹ nữ quán chủ, ẹ gì cả. Trên mặt mang theo ôn hòa như gió nhàn nhạt mỉm cười, nhất cử nhất động để lộ ra nữ tính ôn nhu. Tự nhiên mà thành. Không có có một tia dáng vẻ cái cỡm. Thiếu niên lang, mặc dù ngươi như thế nào đi nữa khen ta cũng sẽ không thả nước nha. Ống tay áo khẽ che chóp mũi trở xuống vị trí, cong cong như trăng lưỡi liềm hai mắt cùng kia ngọt ngào mang theo nụ cười khẽ nói, đủ để biểu hiện ra ẹ gì cả lúc này sung sướng tâm tình. Nhún nhún vai, hãy ạ xì mà kỳ tủ giống như bất đắc dĩ cúi đầu thở dài, nói thật cũng không ai tin, thời đại này tháng ngày cũng quá khó nhịn đi. Ẹ gì cả cho hắn một cái xinh đẹp bạch nhãn, thân là ngự tỷ, cũng sẽ không bị điểm ấy viên đạn bọc đường liền đánh bại. Chí ít cũng phải vượt lên mấy lần mới được. Tuy rằng ngươi đánh bại đạo quán bên trong hai vị huấn luyện viên, đã muốn chứng minh thực lực của ngươi. Nhưng còn cần để ta tự mình thử thách ngươi một chút có không có tư cách tham gia Thạch Anh Liên minh giải thi đấu. Đi thôi. Vịt chị bèn. Tạ mạ như si đạo quán, 3v3 khiêu chiến thi đấu, hiệp 1 chính thức bắt đầu ngay ở trọng tài tuyên bố bắt đầu một khắc đó. Hãy ạ si mạ kỳ tủ cu nở dê nghiêm túc. Muôn bàn thử thách ném bóng kỹ xảo tiêu sái sử dụng, cực gì lóe sáng lên sàn nhìn thấy bụ bấm đáng yêu cực gì, ẹ gì cả con ngươi sáng ngời, không hề che giấu chút nào yêu thích tình. Không nghĩ tới sẽ là cực gì, thực sự là tiểu tử khả ái. Bất quá, đây chính là đạo quán thi đấu, không phải hoa lệ giải thi đấu. Vịt chi bèn. Vậy ra tê liệt phấn. Vịt chi bèn trương đại trong mỉ hệ NG trong nháy mắt hướng về cực gì phun một phấn. Nghe tên liền biết. Một khi dính lên, vậy coi như đúng là mặc người sâu xé cơn gì né tránh, sử dụng gào thét. Né tránh qua bột phân sau. Cơn gì lập tức phát sinh đáng yêu tiếng kê ơ. Nghe được âm thanh vịt chi bèn ác liệt ánh mắt vừa chậm, nhất thời thả lỏng cảnh giác. Chỉ là một cái chỉ có thể bán ngoe tiểu bất điểm, mỹ lệ vịt chi bèn tiểu thư ta nhắm hai mắt đều có thể đánh bại nó. Gây go cần gì người hiền lành bên ngoài quá thích hợp dùng loại hình này không chế kỹ ẹ gì cả vội vã lớn tiếng kêu gọi. Vịt chi bèn, phấn chấn lên dùng liên tục chụp đánh đem kẻ địch bước trở lại có thể hạ xí mà kỳ tủ cu nở dê không phải dễ đối phó. Lớn tiếng hạ lệnh, cần gì dùng điện quang lóe lên tiếp cận, lưu tinh quyền. Trải qua trọng lực huấn luyện. Mặc dù là tốc độ không nhanh cần gì trong nháy mắt cu nở dê bùng nổ ra tốc độ kinh người. Dễ dàng né qua vịt chi bèn đánh tới đằng tiên, tập trung sức mạnh toàn thân, lòng lánh bạch quang tiểu quả đấm nhỏ tản mát ra kinh người uy thế, giống như lưu tinh tầng tầng một quyền đem vịt chi bèn nổ đến bay ngược mấy mét cần gì lui lại. Đột nhiên mệnh lệnh để ẹ gì cả biểu hiện ngần ra, loại này tuyệt hảo thời cơ không nhân cơ hội tiến công trái lại về lùi, đây là cái đạo lý gì chờ chút ẹ gì cả trong đầu linh quang lóe lên, kinh ngạc thốt ra tiếng, phi diệp chậm lại tới một lần nữa. So lên ẹ gì cả, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị hạ xì mà kỳ tủ càng sớm hơn ra lệnh. Một khi bị cấn gì lại tới một lần nữa kỹ năng trúng mục tiêu, thờ y gian sau na y nhất định chỉ có thể dùng ra cuối cùng triển khai kỹ năng. Vịt chi bèn chụp đánh, mặc dù là đằng tiên rồi đến lại trường cu nở dê công kích không tới cách mấy chục mét cấn gì. Kết cục đã định hạ xì mà kỳ tủ lộ ra thắng lợi mỉm cười, cấn gì mị lực thanh âm công kích đối phương tinh thần, hạ thấp kháng tính. Sử dụng nữa hát thôi miên. Tiếng trời ở giữa sân vang vọng, liền ngay cả không phải mục tiêu người bên ngoài đều chịu ảnh hưởng, liền áp. Chịu đựng chủ yếu thôi miên sóng âm vịt chỉ bèn không hề có một chút sức để kháng rơi vào trạng thái ngủ say. Vào lúc này, cực gì đều không cần huấn luyện viên hạ lệnh, nên ngang nhàn nhã đi tới vịt chỉ bèn trước người. Mọi người ở đây cho rằng nó muốn công kích lúc, tiểu gia hỏa không biết từ đâu lấy ra một con cọ màu. Ở vịt chi bèn trên thân thể vẽ ra một cái nhỏ cần gì sau, lúc này mới hài lòng thu hồi cỏ màu. Đứng vững sức lực, dùng hết toàn lực đùng đùng đùng chính là liên tiếp lòng bàn tay tại chỗ đem mới vừa bị đau tỉnh vịt chi bèn cánh hôn mê thức tỉnh lòng bàn tay. Đối với rơi vào trạng thái ngủ say mục tiêu lực công kích tăng gấp đôi này sẽ là của người bổ kẹ mẩn nhìn kỹ đến ẹ gì cả nhìn sang quỷ dị ánh mắt, hay ạ si mà kỳ tù bụ mặt than thở. Mới không phải ta dạy nó đây tiểu gia hỏa ngươi đen A.